Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Thư Viện. Một phen mạc danh kỳ diệu đối thoại sau, Lý Dật ở trong vô hình, trực tiếp đánh bại Trưởng Tôn Vô Kỵ, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng, trước đó đã sớm quyết định ý kiến hay. Cũng đang trong khoảnh khắc trôi theo dòng nước, giờ phút này, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong tất cả mọi người, đều không còn hoài nghi Lý Dật. Dù sao, Trưởng Tôn Trùng từ Đăng Châu, sai người mang trở về tấu tin tức, cũng chỉ là Trưởng Tôn Trùng cá nhân hắn lời nói của một bên. Mà Lý Dật sở dĩ dám nói thế với, vậy khẳng định là hắn có nhân chứng a. Người khác chứng. Ta môn tạm thời trước không nói, liền nói Đỗ Câu, liền nói những cái kia, đi cùng Lý Dật cùng một chỗ từ Đăng Châu trở về tướng sĩ môn. Bọn hắn một cái, có thể toàn bộ đều là Lý Dật nhân chứng a. Nếu là lại như thế dây dưa tiếp mà nói, chỉ sợ mất mặt người thì sẽ là Trưởng Tôn Vô Kỵ, cho nên Lý Thế Dân cũng sẽ không xoắn suýt chuyện này. Đối với Lý Dật trả lời, Lý Thế Dân tin tưởng, đã như vậy, Lý Bá An, nơi này đã trải qua không có việc của ngươi, các ngươi lại lui xuống trước đi a. Đại Đường Thư Viện đang cần ngươi đi xử lý. Lý Thế Dân chiều Lý Dật khoát khoát tay, ném câu nói này sau, trực tiếp ra hiệu Lý Dật thối lui. Đối với vừa rồi sự tình, Lý Thế Dân xem như quên đi như vậy. Dạng này cũng tốt cho Trưởng Tôn Vô Kỵ vãn hồi một số mặt mũi. Mặc dù Trưởng Tôn Vô Kỵ ra hỏa này vừa rồi cùng Lý Dật hỏi lời nói khí rất là không đúng, thậm chí có chút hùng hổ dọa người, trách cứ Lý Dật ý tứ, nhưng tốt xấu hắn là Lý Thế Dân đại cứu tử, Lý Thế Dân bao nhiêu cố kỵ một chút hắn mặt mũi, ngay trước đám người mặt trực tiếp hạ lệnh nhường Lý Dật lập tức rời đi ngự thư phòng, cũng có thể hóa giải một chút vừa rồi xấu hổ bầu không khí. Có thể bọn hắn lại là quên, Lý Dật liền là một cái nào ấm không ra, nhất định phải xách cái nào ấm người. Thánh thượng, đối với Lý Thế Dân đột nhiên cải biến, Lý Dật trong lòng ngẩn người, sau đó hơi liền ôm quyền, rất là không đúng lúc mà ra tiếng hỏi đạo. Vi thần cả gan hỏi một chút, xin hỏi Trưởng Tôn huynh thương thế xuất hiện lại làm sao? Nếu không quan trọng, ngoặc kép, nhưng nghe Lý Dật lời ấy, Lý Thế Dân nháy mắt, khóe miệng co lại, trực tiếp tức giận trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Ngự trong thư phòng Ngụy Trinh đám người cũng là khóe miệng một trận rút, bao quát Trưởng Tôn Vô Kỵ, tức khắc siêu cấp muốn đánh Lý Dật. Cũng đúng trình chi tiết, lúc này lại nghiêm mặt, trừng trừng bên người Lý Dật, trực tiếp dày đạo, Lý Bá An, các người cái không biết tốt xấu thối tiểu tử, còn không tranh thủ thời gian đền đáp thánh thượng không trách tội, còn không tranh thủ thời gian cút xa một chút. Cùng lúc đó, bên cạnh một mực trầm mặc Lý Tĩnh, cũng tranh thủ thời gian từ đám người bên trong đi ra. Ôm quyền thi lễ, thánh thượng, đều là vi thần dạy bảo không phương, còn mời thánh thượng thứ tội. Nói xong câu nói này đồng thời, Lý Tĩnh đi theo chuyển lông mày, ánh mắt rất là hung ác trừng mắt nhìn Lý Dật một cái. Ngay tại chỗ trách mắng đạo, các ngươi tiểu tử còn ngốc ở nơi này bên trong làm gì? Còn không tranh thủ thời gian thối lui. Lý Tĩnh biểu hiện xuất hiện cùng trình chi tiết biểu hiện xuất hiện giống nhau như đúc. Ngay tại chỗ hòa giải, thay Lý Thế Dân vãn hồi một số xấu hổ, Lý Dật sao không minh bạch, cha cùng trình chi tiết hai người hảo ý. Hắn sở dĩ nói như vậy đầy miệng, liền được vì ác tâm một phen Trưởng Tôn Vô Kỵ mà thôi. Dù sao, các người Trưởng Tôn Vô Kỵ ngay trước đám người mặt, một bức khí thế hùng hổ, hồn nhiên không phân tốt xấu mà trách tội ta. Chẳng lẽ ta Lý Bá An liền không thể ác tâm một phen ngươi. Ai bảo ngươi cái lão hồ ly, tự cho là đúng, nhưng Lý Dật cũng biết rõ tốt xấu. Tất nhiên Lý Thế Dân không có bật người phát tác, mà hắn cha Lý Tĩnh cùng trình chi tiết, cũng đang bên cạnh cho mình hòa giải. Lý Dật tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, vi thần đa tạ thánh thượng không trách tri ân, vi thần cáo lui, liền đi thư viện. Ném câu nói này sau đó, Lý Dật liền bỗng nhiên quay người, bước nhanh rời đi ngự thư phòng. Bất quá trên mặt hắn lại là thủy chung mang theo cười dịu dàng cho phép. Thắng nhỏ lão hồ ly một trận chiến, tâm tình thật sự sảng khoái. Lý Dật đắc ý mà ra cung, tiến về đại đường thư viện mà đi. Ngự trong thư phòng, đợi Lý Dật rời đi về sau, trong phòng bầu không khí lúng túng một hồi lâu. Bên cạnh Ngụy Trinh vừa rồi lên tiếng, đánh vỡ không khí xấu hổ đạo: "Thánh thượng, tất nhiên trưởng tôn trùng dĩ nhiên bị trọng thương, như vậy tiến về Đăng Châu thích sứ nhân tuyển, vi thần cảm thấy vẫn phải là một lần nữa lựa chọn một chút mới đúng." "Chính là, thánh thượng." Trình chi tiết nhìn thấy, bật người liền đến tinh thần, đầy triều văn võ bách quan người nào không biết, chỉ cần một khi đi Đăng Châu, sau khi trở về, cái kia liền có thể dễ như trở bàn tay mà thăng quan tiến tước. Cái gì rèn luyện quan viên loại hình lý do thoái thác, kia căn bản liền là gạt người. Bằng không, trưởng tôn vô kỵ lão hồ ly này, làm sao cam lòng nhường nhà hắn đại lang trưởng tôn trùng đi Đăng Châu làm thích sứ đây? Bất quá bây giờ, trưởng tôn trùng dĩ nhiên bị trọng thương, kia chính là một cái cơ hội tốt. Chẳng lẽ, trưởng tôn vô kỵ còn nhường trưởng tôn trùng tiếp tục ở tại Đăng Châu? Hướng về phía Lý Thế Dân ôm quyền, hơi nhỏ bé thi lễ một cái sau đó, trình chi tiết lên tiếng đề nghị đạo: "Vi thần đồng ý Huyền Thành huynh chi ngôn, Đăng Châu thích sứ nhân tuyển, vẫn phải là một lần nữa chọn lựa mới đúng, để tránh chậm trễ trưởng tôn trùng cứu chữa cơ hội, còn mời thánh thượng nghĩ lại." Vi thần tán thành. Phòng Huyền Linh cũng đi theo ra khỏi tiếng, như thế một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bọn hắn cái nào một cái cũng không nỡ từ bỏ. Dù sao giờ phút này Đăng Châu đã bị Lý Dật chuẩn bị được không sai biệt lắm, đi Đăng Châu làm cái này cái Đăng Châu thích sứ, bất quá là đi qua loa mà thôi. Như thế đơn giản sự tình, người nào không muốn để cho nhà mình binh sĩ thu hoạch được. Mắt thấy hắn vai trái cánh tay phải đám người đều là như thế tranh nhau chen lấn mà đề nghị, hoàn toàn đem vừa rồi sự tình quên đi. Lý Thế Dân không khỏi một trận đau đầu, tuyển người nào cũng không phải a. Thế nhưng là Đăng Châu thích sứ cũng chỉ có một cái chức quan mà thôi, bọn hắn nhiều người như vậy, chỗ nào có thể chuyển động tới? Đăng Châu thích sứ là cái tiện nghi sống, Lý Thế Dân trong lòng cũng rõ ràng, liền trước mặt hắn những người này, cái nào một cái không phải trung thành tuyệt đối mà thay bản thân hiệu lực, cái nào một cái không phải khai quốc công thần. Bây giờ, tất nhiên trưởng tôn trùng xảy ra chuyện, Lý Thế Dân cũng phải từ bọn hắn đơn độc trong đó một lần nữa tuyển một cái đi Đăng Châu mới được, bằng không, chẳng phải là đả thương bọn hắn trung thành. Hô hô, Lý Thế Dân thật sâu mà dài hít hai cái khí, có chút đau đầu mà nhìn xem đám người. Cũng đúng lúc này, trưởng tôn vô kỵ trong lòng cũng bắt đầu có chút luống cuống. Mặc dù trưởng tôn trùng tại Đăng Châu xác thực là bị trọng thương, nhưng cái này cái tiến về Đăng Châu cơ hội, thế nhưng là hắn thật vất vả mới từ những người này bên trong tranh lấy tới. Nếu là cứ như vậy nhường trưởng tôn trùng từ Đăng Châu về Trường An đến, cái kia cái cơ hội khó được này chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Bởi vậy, trưởng tôn vô kỵ trong lòng suy nghĩ một phen sau đó, liền tranh thủ thời gian ôm quyền đạo: "Thánh thượng, vi thần cảm thấy, vô luận là phái ai tiến về nơi nào, cũng là vì ta Đường quốc thiên hạ bách tính muốn. cũng là vì nhường dân chúng địa phương vượt qua hạnh phúc an khang sinh hoạt, cho nên vô luận người nào tiến về Đăng Châu đều là giống nhau. Trưởng Tôn Vô Kỵ lời này vừa nói ra, không riêng gì Phòng Huyền Linh đám người, ngay cả Lý Thế Dân cũng là ngay tại chỗ ngây ngẩn cả người. Trưởng Tôn Vô Kỵ lão hồ ly này, hôm nay thế mà khai khiếu. Không đúng, lão hồ ly này làm sao đột nhiên đổi tính? Nếu là thả trong ngày thường, hắn là đánh chết đều sẽ tranh thủ chỗ tốt như vậy à? Tình huống không đúng, một cái trong lòng đều bắt đầu hồ nghi, nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt cũng mang theo không hiểu buồn bực. Thật sự là Trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói này nói đến rất là thở mạnh, rất là công chính, bởi vậy lúc này mới ngược lại làm cho đám người cảm giác quái gì. Phụ cơ lời ấy rất là ở lý. Lý Thế Dân kinh ngạc gật gật đầu, sắc mặt nhìn không ra bất kỳ kỳ quái, hỏi đạo: phụ cơ, vậy ngươi cảm thấy phái người đi đón đảm nhiệm Trưởng Tôn Trùng làm cái này cái Đăng Châu thích sứ thích hợp nhất? Lý Thế Dân dăm ba câu liền đem cái này cái nồi ném cho Trưởng Tôn Vô Kỵ. Cứ như vậy cũng liền sẽ không đả thương Phòng Huyền Linh lòng người. Có thể Lý Thế Dân không biết là cũng chính là bởi vì hắn vừa nói như thế, ngược lại là nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ thu được quyền chủ động. Thánh thượng, Trưởng Tôn Vô Kỵ ôm quyền thi lễ, đồng thời nhìn một chút bốn phía Ngụy Trinh đám người, lúc này mới hoàn hồn nói ra: vi thần cảm thấy vẫn là để Trưởng Tôn Trùng tại Đăng Châu làm cái này cái Đăng Châu thích sứ thích hợp nhất. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thế Dân nháy mắt liền mộng. Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Trình Chi Tiết đám người, bao quát Lý Tĩnh ở bên trong, nghe được Trưởng Tôn Vô Kỵ lời này sau đó nháy mắt cũng là tập thể mộng. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Trưởng Tôn Trùng gia hỏa này không phải đã trải qua bị trọng thương sao? Chẳng lẽ Trưởng Tôn Vô Kỵ lão hồ ly này thế mà cam lòng bỏ xuống trọng thương nhi tử mặc kệ, còn nhường hắn tiếp tục ở tại Đăng Châu? Tình nguyện cứ đúng là đầy hầm cầu, cũng không nguyện ý đem cơ hội này nhường đi ra cho bọn hắn. Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này cái trực nương tặc, sợ là điên rồi đi. Đám người sửng sốt nửa ngày, cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, một cái buồn bực mà nhìn chằm chằm vào Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn thấy, cười một tiếng, rất là lẽ thẳng khí hùng mà nói ra: thánh thượng, vi thần sở dĩ nói như vậy là bởi vì vi thần cảm thấy lần này là một cái vô cùng tốt lịch luyện cơ hội. Dừng một chút, Trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp lấy đạo: tất nhiên Sung Nhi dĩ nhiên bị thương, nhưng nhường hắn tiếp tục tại Đăng Châu làm Đăng Châu thích sứ, kể từ đó càng có thể hiển lộ rõ ràng thánh thượng thánh minh, cũng càng có thể rèn luyện Sung Nhi ý chí lực. Lại nói, Lý Bá An mới từ Đăng Châu trở về không bao lâu, mà Sung Nhi cũng mới đi Đăng Châu không mấy ngày. Nếu là thánh thượng đột nhiên lại đổi quan viên, cái kia Đăng Châu bách tính chẳng phải là sẽ đối triều đình quan viên có chỗ hiểu lầm, sẽ coi là bọn họ đều là giả áo túi cơm. Cho nên vi thần cảm thấy vẫn là để Sung Nhi tiếp tục tại Đăng Châu đảm nhiệm thích sứ chức vị tốt nhất. Coi như hắn hiện tại thật là có thương tích trong người, nhưng chỉ cần không cố kỵ đến nguy hiểm tính mạng, chỉ cần hắn không chết, kia chính là ta đại đường quan viên. Tất nhiên đi Đăng Châu, vậy thì phải thay Đăng Châu bách tính mưu phúc, thay Đăng Châu bách tính chủ trì công đạo. Chư vị đồng liêu, có đồng ý hay không vi thần chi ngôn? Trưởng Tôn Vô Kỵ hăng hái mà nói xong cái này thông lý do thoái thác sau đó, liền quay đầu nhìn về phía Phòng Huyền Linh đám người. Ngoặc kép, Phòng Huyền Linh đám người tức khắc liền mặt mũi tràn đầy im lặng, trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly càng là vô sỉ. Thánh thượng, phụ cơ lời ấy có lý. Ngụy Trinh co quắp khóe miệng trả lời. Phòng Huyền Linh, Trình Chi Tiết đám người cũng đi theo cùng một chỗ gật đầu. Không đồng ý còn có thể làm sao? Trưởng tôn Vô Kỵ lão hồ ly này cũng đã đem lời nói được như thế chính nghĩa nắm hiểu. Nếu là bọn hắn lại phản đối mà nói, cái kia chẳng phải là đem bản thân tiểu tâm tư hoàn toàn bại lộ đi ra. Dù sao có một số việc, mặc dù các ngươi trong nội tâm của ta đều rõ ràng, thế nhưng đều là khám phá không nói toạc. Nếu là một khi nói toạc đi ra, cũng rất lúng túng ga. Lý Thế Dân nghe trưởng tôn Vô Kỵ lời nói này sau đó cũng là có chút im lặng. Bất quá hắn trong nháy mắt suy nghĩ một chút, kể từ đó cũng tốt. Được, tất nhiên chư vị ái khanh đều không dị nghị, vậy chuyện này cứ làm như thế. Lý Thế Dân khó được mà nới lỏng khẩu khí, nhìn về phía trưởng tôn Vô Kỵ thời điểm, trong lòng lại là đối trưởng tôn Vô Kỵ càng thêm sâu trọng rất nhiều. Mặc dù trưởng tôn Vô Kỵ làm như thế thật có tư tâm, nhưng hắn lời nói kia lại là chính giữa Lý Thế Dân trái tim. Xem như đại đường quan viên, nên vì bách tính mưu phúc a. Tiến về đại đường thư viện đường trên đường, Lý Giật còn hoàn toàn không biết trưởng tôn Vô Kỵ dĩ nhiên vì để cho con hắn trưởng tôn trùng tiếp tục làm cái này cái đăng châu thích sứ, hoàn toàn mặc kệ hắn bị thương nặng hay không. Lý Giật nếu là biết rõ mà nói, nhất định sẽ dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái, thống khoái đưa cho trưởng tôn Vô Kỵ điểm một cái khen. Đối với Lý Giật tới nói, trưởng tôn Vô Kỵ đề nghị nhất định chính là thần trợ công a. Lý Giật cùng Lý Lệ Chất hai người sở dĩ không mưu mà hợp mà nhường trưởng tôn trùng đi đăng châu làm cái này cái đăng châu thích sứ, cái kia chính là vì nhường trưởng tôn trùng thằng này hảo hảo mà ở tại đăng châu, tránh khỏi mắt thấy tâm phiền. Ai ngờ trưởng tôn Vô Kỵ cái này cái lão ly din quyết đoán mà bổ một cái chăm sóc người bị thương chân, ngược lại là hố lấy trưởng tôn trùng, thuận đảo còn giúp Lý Giật một tay. Rất nhanh, Lý Giật mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ đi tới đại đường thư viện phủ đệ trước cổng chính. Đại đường thư viện, bốn cái chữ to mạ vàng tại cửa hiên bên trên phá lệ nổi bật. Công tử, cái này đại đường thư viện tu kiến được thật khí phái a. Nguyệt Nhi từ đáy lòng mà bưng lấy hai tay tán thưởng. Nhìn xem trước mặt đại đường thư viện, dòng giã ba tầng lầu cao, khi thế khoáng đạt bên trong mang theo một cỗ yên tĩnh sách hương khí tức. Nguyệt Nhi ngáp một cái, đột nhiên, nàng ngủ gật liền đến, mí mắt có chút kéo dựng, ngoặc kép, nhìn thấy Nguyệt Nhi mới tán dương một câu, theo sát liền đánh lên ngáp, tức khắc khóe miệng co quắp lấy không biết nên nói gì. Nguyệt Nhi, các người đời trước cùng sách loại hình đồ vật có thù sao? Lý Giật im lặng hỏi đạo. Không có a. Nguyệt Nhi sững sờ, buồn bực mà dao động lắc lắc đầu, nháy xong mắt thấy hướng Lý Giật lên tiếng hỏi đạo, làm sao vậy công tử? Khụ khụ, không có gì. Lý Giật ho khan lấy lắc lắc đầu. Được rồi, những vết thương này lòng người mà nói, ta vẫn là không muốn nói rõ a, để tránh đả kích Nguyệt Nhi tính tích cực. Trong lòng nghĩ như thế, Lý Giật nhìn một chút Nguyệt Nhi, lên tiếng đạo, đi thôi, ta môn đi vào nhìn một cái. Ân, tốt đây, công tử. Nguyệt Nhi vui vẻ một chút đầu, đầy giấy đều là mang theo vẻ tò mò. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất vào học đường đây. Tiểu nha đầu làm sao có thể không được hiếu kỳ. Tiến vào trong thư viện, Lý Giật phát hiện trong thư viện kiến thiết hoàn toàn là dựa theo bọn hắn cùng một chỗ thiết kế bản vẽ mà tạo. Hơn nữa vách tường trang trí cũng mộc mạc, thanh nhã. Đối với cái này phiên trang hoàng, Lý Giật đều cảm thấy thư thái. Có thể ngay lúc này, Lý Giật bỗng nhiên phát hiện Nguyệt Nhi đứng ở một bên nơi vách tường bất động, sáng ngời lớn trong mắt trong nháy mắt tràn đầy mặt mũi khiếp sợ sắc. Đồng thời Triều Lý Giật bên này không ngừng phất tay. Công tử, các ngươi mau đến xem a, cái này mặt trên còn có công tử ký tên. Nguyệt Nhi vui mừng kêu đạo, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Giật đột nhiên sững sờ. Có ta ký tên, nói đùa cái gì, nên không phải là bọn hắn trang hoàng thời điểm, đem ta chữ, cũng gián thiếp ở chỗ này đi, nếu không muốn như thế xấu hổ. Lý Giật tranh thủ thời gian bước nhanh, hướng về Nguyệt Nhi bên này áp sát tới. Theo Nguyệt Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, Lý Giật ngay tại chỗ ở tại nguyên mà. Cả người tâm tình, nháy mắt sẽ không tốt. Đây là ai treo? Lý Giật nổi giận đùng đùng, trừng lớn lấy treo trên tường bộ chữ vẽ kia. Quay đầu nhìn một chút bốn phía, chuẩn bị tìm người tới làm trận chất vấn một phen. Lại cũng vừa lúc đó, trên lầu đang bận rộn người, tựa hồ nghe được Lý Giật tiếng hô to. Sau đó không bao lâu, liền từ trên lầu đi xuống một bóng người. Làm sao vậy, công tử? Người tới mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi đạo. Đây là ai treo? Lý Giật trừng lớn cái kia thị vệ, ánh mắt có phần giận hỏi đạo. Cái kia thị vệ đi lòng vòng mắt, theo Lý Giật ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện trên tường đang treo một bức vịt con xấu xí cùng thiên nga trắng tranh chữ. Tức khắc thị vệ liền thành thành thật thật mà trả lời đạo. Hồi công tử, đây là cửu hoàng tử mệnh mạt tướng treo ở chỗ này. Cửu hoàng tử nói, treo ở nơi này lộ ra mắt một số. Một khi công tử nhìn thấy bức chữ này vẽ qua đi, sẽ đi nói cho hắn chuyện xưa mới. Nói đến chỗ này, cái kia thị vệ liền nhếch miệng nở nụ cười, xoa xoa tay hỏi đạo. Công tử, ngài lúc nào sẽ lại ra mấy cái ngụ ngôn cố sự a? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật nháy mắt muốn đánh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,